Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 25, biến đổi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Woo-jin đang đói từ bữa trưa hôm qua. Anh chưa ăn gì cả, anh cũng đang hối hận vì vô tình bỏ lỡ bữa tiệc thịt bò tối qua. Rốt cuộc thì diễn xuất hay giữ phong cách gì cũng chỉ để kiếm sống thôi mà. À, thịt bò của tôi, nhưng biết làm sao được. Anh đã ngủ quên mất vì quá căng thẳng. Khuôn mặt của Woo-jin lúc này không chỉ giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy mà còn có chút uể oải. Điều đó vô tình khiến vẻ ngoài của anh trông càng thêm sắc lạnh. Ít nhất thì trong mắt Hong Hye-yeon là vậy. Sao hôm nay trông còn lạnh lùng hơn bình thường nhỉ? Không lẽ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của vai Park Derry hôm qua? Hong Hye-yeon, với mái tóc dài được buộc gọn ra sau, khẽ quan sát Woo-jin. Cô sắp đưa ra một lời đề nghị với anh. Ngay lúc đó, cạch, cửa xe van bật mở và Hye-yeon ra hiệu bằng tay. Lên xe chứ, lời mời từ Hong Hye-yeon. Ngọt ngào thật đấy, Woo-jin cố kiềm chế niềm vui, khẽ gật đầu. Vâng, ngay khi Woo-jin đang bước lên xe. Xin chào, Woo-jin Essi, một giọng nam cất lên từ phía sau. Quay lại nhìn, Woo-jin thấy một người đàn ông tóc đuôi ngựa đang mỉm cười. Một gương mặt xa lạ. Hong Hye-yeon, người đã ngồi vào trong xe trước đó, liền giới thiệu. Giám đốc công ty chúng tôi, Choi Seong-jin, giám đốc BW Entertainment, vươn tay về phía Woo-jin. Woo-jin Essi, có thể dành chút thời gian chứ? Nếu đây là giám đốc của công ty quản lý Hong Hye-yeon, thì tức là ông ấy cũng có liên quan đến Woo-jin. Người này sẽ là nhà đầu tư của Detective Agency, sao? Một nhà đầu tư cho bộ phim ngắn Detective Agency. Xét theo vị trí, đối với Woo-jin người thủ vai chính thì người này chẳng khác gì chủ tòa nhà. Không thể tùy tiện đối phó được. Woo-jin bước lên xe và đáp lại với giọng trầm thấp. Xin mời. Khi Choi Seong-jin cũng lên xe, trong khoang xe van của Hong Hye-yeon lúc này chỉ còn ba người họ. Người khởi đầu cuộc trò chuyện là giám đốc Choi. Nhìn gần mới thấy cậu trông còn điển trai hơn. Tôi là Choi Seong-jin, giám đốc BW Entertainment. Lời khen này đúng kiểu. Dạo đầu xã giao, không mấy bận tâm. Woo-jin chỉ đơn giản đáp lại. Tôi là Kang Woo-jin. Ha ha, tất nhiên rồi. Ai cũng biết cả. Trong buổi đọc kịch bản lần này, chẳng ai nổi bật hơn cậu đâu. Woo-jin Essi. Cậu thực sự đã nuốt trọn cả buổi diễn. Woo-jin khẽ quan sát Choi Seong-jin. Có gì đó khá đặc biệt ở ông ta. Bề ngoài thì nghiêm túc, nhưng vẫn có sự nhẹ nhàng trong cách nói chuyện. Giám đốc Choi tiếp tục. Tình cờ thế nào, chúng ta lại có duyên hợp tác. Cậu cũng biết là chúng tôi đã đầu tư vào Detective Agency, đúng chứ? Vâng, phần lớn là nhờ lời giới thiệu của Hye-yeon. Nhưng lần này, nữ chính lại không phải cô ấy mà là cậu. Vậy nên, tôi mong cậu hãy làm tốt vai diễn trong Detective Agency. Giám đốc Choi khẽ cúi đầu trước Woo-jin, rồi bất ngờ chuyển sang vẻ nghiêm túc. Nói thẳng nhé, tôi biết hiện tại cậu chưa có công ty quản lý, và tôi muốn BW Entertainment, không, chính tôi, là người đồng hành cùng cậu trong bước khởi đầu này. Ý ngài là đang đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng. Đúng vậy, công ty chúng tôi còn nhỏ, không thể so với các tập đoàn lớn. Thành thật mà nói, trông nó như một công ty một người chỉ xoay quanh Hong Hye-yeon. Nhưng bù lại, startup có nguồn năng lượng riêng của nó. Với giọng điệu đầy nhiệt huyết, giám đốc Choi tiếp tục thuyết phục. Công ty lớn hay nhỏ đều có ưu nhược điểm, nhưng hiện tại, Woo-jin SC cần một sự chăm sóc tập trung thay vì phân tán. Phải có người hướng dẫn bài bản, thay vì chỉ dừng ở mức tạm đủ. Giới giải trí là một đấu trường khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đi sai một bước, sự nghiệp của một diễn viên có thể tan thành mây khói. Khắc nghiệt thật đấy, Woo-jin nghe xong chỉ càng cảm thấy giới giải trí xa lạ hơn. Nhưng chuyện đó là chuyện đó, còn phản ứng của anh thì phải thật phù hợp với tình thế này. Một câu thoại ấn tượng để thể hiện giá trị bản thân. Một câu nói giúp anh không bị đánh giá thấp. Woo-jin khẽ cười, đấu trường khắc nghiệt, nghe hay đấy. Giám đốc Choi thoáng sững người. Ông ta định nhấn mạnh sự khốc liệt của ngành này, nhưng Woo-jin lại thấy nó thú vị. Và ánh mắt cậu ta kia, không hề dao động chút nào. Cậu nhóc này không phải người bình thường. Rốt cuộc quá khứ của cậu ta thế nào mà có thể toát ra khí chất như vậy? Sự cứng cỏi mà không một diễn viên vô danh hay tân binh nào có được. Woo-jin chỉ mới vô danh trên danh nghĩa, còn tinh thần thì đã sánh ngang các tài tử hàng đầu. Ít nhất, Trong mắt giám đốc Choi, anh là như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người đáng để chiêu mộ đến thế này. Phải có được cậu ta bằng mọi giá. Vì thế, giọng ông ta càng chắc chắn hơn. Tôi sẽ giúp cậu tung hoành trong đấu trường khắc nghiệt này. Nếu cậu gia nhập, chính tôi sẽ đích thân quản lý. Không chỉ là một lời hứa, mà là một sự cam kết. Phần lớn những gì anh ta nói đều là sự thật. Dù sao thì CEO Choi Sung-jin cũng là một nhà sản xuất có danh tiếng khá cao trong ngành giải trí. Sau đó, anh ta đổi chủ đề. Woo-jin, cậu nhận được nhiều danh thiếp lắm phải không? Khá nhiều, tôi đoán vậy. Hôm qua cậu không có mặt ở buổi tiệc công ty, nhưng giới giải trí thì đang xôn xao cả lên. Họ nói Chung Muro đã có một viên ngọc sáng giá mới. Tôi đoán chắc cậu nhận được danh thiếp từ khoảng 10 công ty. Số lượng cũng sắp xỉ như vậy. Họ có đề cập gì đến tiền ký hợp đồng không? Nếu cảm thấy khó trả lời thì không cần nói cũng được. Tiền ký hợp đồng ư? Có ai nhắc đến chuyện đó sao? Kang Woo-jin cố gắng nhớ lại những người đã đưa danh thiếp cho anh tối qua. Nhưng rõ ràng không ai nói thẳng về tiền ký hợp đồng cả. Chỉ có một câu nói mà đa số họ đều nhắc đến. Họ có nói về điều kiện hấp dẫn. Điều kiện hấp dẫn là ngồi lặng lẽ nghe từ nãy giờ. Hong Hye-yeon khẽ cắn môi, rồi thúc nhẹ vào hông Choi Sung-jin đang tỏ vẻ hơi bất ngờ. CEO tóc đuôi ngựa liền nghiêng người về phía Woo-jin. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đưa ra điều kiện tốt nhất. Chỉ cần cậu chịu lắng nghe đề nghị của công ty chúng tôi. Lại nữa, mọi chuyện cứ tự nhiên mà leo thang. Nhưng giờ đây, Kang Woo-jin đã ngồi trên một chuyến tàu cao tốc, không thể nào do dự được nữa. Nếu do dự, hình tượng mà anh xây dựng sẽ sụp đổ. Vì vậy, anh chọn một câu trả lời vừa lịch sự vừa không để mình trông quá dễ đoán. Tôi sẽ suy nghĩ và liên lạc lại sau. Trong khi đó, trên xe của Top Star Ryu Jung-min không giống như Kang Woo-jin. Ryu Jung-min đã rời đi sớm hơn khoảng 30 phút và chiếc xe của anh đang chạy bon bon trên đường cao tốc. Jung-min, với mái tóc dài buộc băng đô, ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù mắt đang nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng tâm trí anh lại đang lang thang ở một nơi nào đó. Khoảng 5 phút trôi qua, Hyung, Jung-min lên tiếng gọi người quản lý đang ngồi ở ghế phụ. Anh nhớ cậu nhóc hôm qua chứ? Kang Woo-jin, người đóng vai Park Derry, người quản lý lập tức gập cuốn sổ tay lại, quay đầu ra sau. Sao lại không nhớ được? Ấn tượng cực kỳ mạnh, diễn xuất của cậu ta làm tôi nổi da gà luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi tiệc hôm qua, Kim quản lý và mấy người khác còn xôn xao kêu rằng đây là một viên ngọc thô hiếm có. Chúng ta có đưa danh thiếp cho cậu ta không? Nghe nói Woo-jin đã nhận được cả đống lời mời từ các công ty quản lý. Tất nhiên là định đưa rồi. Cậu biết đấy, công ty chúng ta dạo này đang ầm ĩ với dự án đào tạo tân binh. Nhưng mà không gặp được. Tôi định tiếp cận cậu ta trong buổi tiệc, nhưng cậu ta không đến. Sao vậy? Không muốn tiếp cận à? Cảm thấy không thoải mái sao? Không phải vậy, đáng tiếc thật, nhưng cũng không sao. Chúng ta còn cơ hội trong quá trình quay phim mà. Hai, nhưng mà trước đó có khi cậu ta đã bị công ty khác của mất rồi cũng nên. Tôi chưa bao giờ thấy một tân binh vô danh nào có tỷ lệ cạnh tranh cao đến vậy. Bỏ mặc người quản lý đang vò đầu bứt tai, Ryu Jung-min hồi tưởng lại bữa tiệc tối qua. Chính xác hơn, anh nhớ lại khoảnh khắc anh trò chuyện với đạo diễn Song Manu khi cả hai ngồi cạnh nhau. Đạo diễn, Kang Woo-jin là ai vậy? Anh tìm thấy cậu ta ở đâu? Đạo diễn Song chỉ nhún vai. Hôm nay tôi bị hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi không biết nữa. Thật lòng mà nói, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ có thể đoán thôi. Anh đoán gì cơ? Diễn xuất của cậu ta thì quá xuất sắc. Nhưng quá khứ của cậu ta thì lại rất mơ hồ. Tôi nghĩ chắc cậu ta từng sống ở nước ngoài. Nước ngoài sao? Vậy còn chuyện tự học diễn xuất thì sao? Cái đó thì đúng. Cậu ta có vẻ mang phong cách của một người đã tự mày mò học hỏi một cách cô độc. Nhưng chuyện đó vô lý mà. Diễn xuất như vậy mà là tự học ư? Bản thân Kang Woo-jin đã là một người vô lý rồi. Thành thật mà nói. Sau khi gặp cậu ta, tôi cũng thử tìm hiểu xem có ai biết gì về cậu ta không. Nhưng trong nước thì hầu như không có thông tin gì cả. Thế nên tôi mới đặt giả thuyết là cậu ta từng sống ở nước ngoài. Lúc này, đạo diễn Song Manu chợt nhớ ra một điều gì đó, liền bật cười. À, có một chuyện tôi biết đấy. Chuyện gì? Kang Woo-jin, rất giỏi thiết kế. Gì cơ? Một tháng trước, cậu ta vẫn còn làm việc ở một công ty thiết kế. Bạn cậu ta cũng đã xác nhận điều đó. Thiết kế, lại là chuyện gì nữa đây? Ryu Jung-min quay trở lại thực tại trên chiếc xe của mình. Hình ảnh của Kang U-jin trong mắt anh ngày càng trở nên bí ẩn và khó hiểu hơn. Hi-ung, anh nghĩ sao về chuyện U-jin tự học diễn xuất? Chẳng phải chỉ là nói đùa thôi sao? Tôi thấy giống như một câu bâng quơ để làm dịu bầu không khí thôi. Nhỡ đâu không phải thì sao? Nếu cậu ta thực sự tự học, vậy thì đúng là điên rồ. Một loại dị nhân hiếm có, như thể sinh ra để diễn vậy. Một nỗi bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng Ryu Jung-min. Anh chợt nhớ lại màn diễn xuất của Kang U-jin trong vai Park Derry, rồi rút kịch bản ra. Đó là tập 1 của Profile Hanryang. Anh quay sang người quản lý. Hôm nay có một buổi phỏng vấn đúng không? Rời lại giúp tôi đi. Hả? Sao đột ngột vậy? Tôi muốn xem lại kịch bản. Một cách chắc chắn hơn. Này, cậu phân tích xong xuôi hết rồi mà. Chưa, tôi cần nghiên cứu kỹ hơn nữa. Thực ra, Ryu Jung-min không thể ngồi yên được nữa. Cảm giác như có lửa cháy dưới chân. Lý do rất đơn giản. Một diễn viên chính không thể để mình bị diễn viên phụ lấn át. Đó là áp lực, hoặc có thể là sự lo lắng. Một Kang U-jin vừa mới xuất hiện đã khiến top star Ryu Jung-min cảm thấy bị đe dọa. Và điều thú vị là, Oppa, hủy lịch hẹn chăm sóc da hôm nay cho em đi. Không chỉ có Jung-min, những diễn viên khác, sau khi chứng kiến màn trình diễn của U-jin trong buổi đọc kịch bản, cũng có phản ứng tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hong Hye-yeon cũng không phải ngoại lệ. Một mình Kang U-jin đã thắp lên ngọn lửa trong lòng tất cả họ. Ngọn lửa của niềm đam mê thuở ban đầu. Thế nên, một làn sóng thay đổi đã bắt đầu lan rộng giữa các diễn viên. Thả tôi xuống trước cửa nhà. Từ giờ đến ngày mai đừng liên lạc với tôi. Gì cơ, Tae-san, vẫn nói gì vậy? Tôi cần nghiên cứu kịch bản kỹ hơn. Điều này đồng nghĩa với việc chất lượng của bộ phim sẽ được nâng lên vài bậc. Sáng hôm sau, tại căn hộ một phòng của Kang U-jin. Sau khi về đến nhà tối qua, U-jin ăn một bát mì rồi ngủ quên. Đột nhiên, anh mở mắt, lại mất một ngày nữa rồi. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng. Cả thứ bảy và chủ nhật liên quan đến buổi đọc kịch bản đã trôi qua như khói. Hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 3. Nằm trên giường, U-jin quay đầu sang một bên, nhìn thấy chồng danh thiếp xếp chồng lên nhau. Hừm, anh khẽ tặc lưỡi, vươn vai một cách lười biếng, rồi bất chợt cầm lấy tập 2 của Profile Hanryang. Sau đó, anh ấn mạnh vào một hình vuông đen nhỏ dán trên kịch bản. Trong chớp mắt, U-jin bước vào không gian ảo. Trước mắt anh lại là một không gian tối đen vô tận. Lý do anh bước vào không gian này rất đơn giản. Phải suy nghĩ một chút. Anh vào đây để nghiền ngẫm mọi chuyện. Đây là cách U-jin thường dùng gần đây. Nếu có điều gì cần suy nghĩ, anh sẽ vào không gian ảo. Một cách để tiết kiệm thời gian chăng? Dù sao đi nữa. Hừm, công ty quản lý à? U-jin xoa cằm. Nhớ lại những danh thiếp anh nhận được và nội dung mà họ đã nói. Đồng thời, anh đi về phía những khối lập phương trắng lơ lửng gần đó. Rồi, hử, anh phát hiện ra điều gì đó. 1. Kịch bản, tiêu đề, văn phòng thám tử. Hạng B. 2. Kịch bản, tiêu đề, Profile Hanryang tập 1. Hạng S. Thứ hạng của Profile Hanryang đã tăng lên hạng S. Trước buổi đọc kịch bản, nó vẫn chỉ là A. Nói cách khác, giá trị của bộ phim này đã được nâng cao hơn nữa. U-jin nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu. Dĩ nhiên, hoàn toàn không hay biết rằng chính anh là khởi nguồn của cơn sóng thay đổi này. Tại sao lại tăng đột ngột vậy? Anh hoàn toàn không biết gì cả. Ngày 10 tháng 3, vác một chiếc ba lô lớn trên vai, Kang U-jin rời khỏi căn hộ từ sáng sớm. Khoảng 5 phút sau, khi anh đứng gần trạm xe buýt, có ai đó gọi anh. Ha ha, U-jin SC. Trước một chiếc xe tải nhỏ đang đậu, đạo diễn Shin Dong-chun với khuôn mặt vuông vắn đứng đó. Nhìn thấy ông, U-jin liền bước tới, trong lòng liên tục lẩm nhẩm một câu thần chú. Tại sao ư? Bởi vì từ hôm nay, trong vòng 5 ngày tới. Ha, đừng quên phải tỏ ra tự tin, dù chỉ là phim ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên mình đến phim trường, hồi hộp thật. Đây là ngày đầu tiên quay phim văn phòng thám tử, buổi sáng, khoảng 11 giờ, Payu. Tỉnh Viêng Vi, trước căn biệt thự, nơi diễn ra buổi quay chính của văn phòng thám tử. Ôi trời, hôm nay lạnh ghê. Đã tháng 3 rồi mà sao vẫn rét thế? Trên bãi cỏ rộng trước biệt thự, một nhóm diễn viên của văn phòng thám tử đang ngồi. Tính cả vai phụ, tổng cộng có khoảng 5 người, 3 nam, 2 nữ. Ai nấy đều ngồi trên ghế gấp, kéo chặt áo khoác vì trời se lạnh. Ít ra vẫn có chỗ để ngồi, chứ mấy phim khác thì phải đứng suốt đấy. Ừ, cũng đúng, tất cả bọn họ đều là diễn viên vô danh. Người duy nhất có vẻ quen mặt cũng chỉ từng đóng vai nhỏ trong các vở kịch hoặc phim điện ảnh. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau tại trường quay, thậm chí họ còn chưa thấy mặt nam chính của bộ phim. Vì lịch trình quá gấp rút, phần đọc kịch bản và tập luyện diễn xuất sẽ diễn ra ngay trong lúc quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ra, việc chưa biết mặt nhau cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì, này, một nam diễn viên mặc áo phao nhẹ kéo khóa đến tận cổ bỗng hỏi nhóm diễn viên. Có ai thấy diễn viên đóng vai, người vợ, chưa? Mọi người đều lắc đầu. Ừ nhỉ, cô ấy vẫn chưa đến sao? Cũng tò mò đấy, sao chưa thấy nhỉ? Có ai biết cô ấy là ai không? Cả nhân viên đoàn phim cũng không biết luôn. Giữa lúc đó, một nữ diễn viên đóng vai nhân viên văn phòng thám tử bất ngờ đổi chủ đề. À, mọi người có nghe chưa? Nam chính của văn phòng thám tử cũng là một người vô danh đấy. Các diễn viên khác gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ừ, tôi nghe rồi. Cũng lạ đấy, đạo diễn này tuy không phải hàng đầu nhưng cũng có tiếng trong giới phim truyền hình. Bộ phim dài tận 45 phút, khá dài đối với một phim ngắn, mà lại chọn nam chính vô danh. Với mức đầu tư của phim này, đáng lẽ ít nhất cũng phải chọn một diễn viên phụ có tên tuổi chứ. Chưa kể phim này còn dự định gửi đi liên hoan phim ngắn Mirror and Scan nữa. Có thể là do điều kiện đầu tư, hoặc công ty đầu tư chính là một công ty giải trí. Dần dần, cuộc trò chuyện chuyển sang những lời cảm thán đầy ghen tị. Chậc, ghen tị thật, giá mà tôi cũng được đóng vai chính nhờ có nhà đầu tư rót tiền. Bởi vậy mới nói, muốn phát triển trong nghề này thì trước tiên phải vào một công ty quản lý. Nếu có công ty lớn chống lưng, có khi diễn xuất cũng không cần quá xuất sắc. Nam chính chắc còn rất trẻ nhỉ. Hử, nhắc mới nhớ, diễn viên chính vẫn chưa tới. Đúng lúc đó, được rồi, mọi người, 30 phút nữa sẽ có buổi briefing, tranh thủ chuẩn bị đi nào. Đạo diễn Shin Dong-chun bước vào khu vực biệt thự, đảo mắt quan sát xung quanh rồi nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng nam chính của chúng ta đâu rồi nhỉ? Ngay lúc đó, ông nhìn về phía nhóm diễn viên đang ngồi túm tụm, rồi đột nhiên nở nụ cười. À, hóa ra cậu trốn ở đó à? Lại đây nào, nam chính của chúng ta. Nam chính á, những diễn viên còn lại lập tức quay đầu nhìn quanh với vẻ bối rối. Xoạt, đột nhiên, một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh lặng lẽ đứng dậy từ hàng ghế phía sau cùng. Vâng, thưa đạo diễn, anh ta chính là Kang Woo-jin, nam chính của văn phòng thám tử. Chấm chấm, hả? Tất cả diễn viên đều há hốc miệng. Cách chương.